là khó tin và không thể tưởng tượng nổi. Diệp huynh, huynh sẽ không phải là lúc này. Doãn Thiên Chiếu đứng trong đám người bên kia, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, còn người hắn đột nhiên co rút lại. Lúc này, toàn trường hơn 10 vạn ký danh đệ tử đều đang xì xào bàn tán. Và ánh mắt của vô số người đều tập trung vào 10 vị khách khanh trưởng lão đang đứng trên đài cao. Rõ ràng tất cả mọi người đang chờ đợi sự phán quyết và kết quả cuối cùng. 10 vị khách khanh trưởng lão lúc này cũng sắc mặt có chút kinh nghi bất định, họ tỉ mỉ kiểm tra lại toàn bộ vạn thú đồ lục, xác nhận mọi thứ đều không có vấn đề gì. Một vị khách khanh trưởng lão lên tiếng, mọi thứ đều không có vấn đề gì, xem ra trong đợt thí luyện tinh không bí cảnh lần này của chúng ta, đã xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế. Một ký danh đệ tử không nhịn được, giọng điệu có chút ghen tị nói, ác thú hồn phách cao vạn mét, đây là chuyện chưa từng có, ta không tin. Chắc chắn tên tiểu tử áo đen này là con cháu của một đại nhân vật nào đó trong thánh địa chúng ta, nên mới cố ý gian lận, để hắn đoạt được hạng nhất thí luyện ngoại môn. Từ đó có được phần thưởng quý giá nhất kia. Diệp Phong vốn định khiêm tốn, nhưng lúc này nghe thấy lời của ký danh đệ tử này, ánh mắt lập tức lạnh đi, nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói, nếu thật sự như ngươi nói. Vậy ta chỉ cần gian lận để ác thú hồn phách của mình vượt qua ngàn mét là đủ rồi. Ta chẳng lẽ ngốc đến mức trực tiếp gian lận biến ác thú hồn phách của mình thành vạn mét sao? Để cố ý gây sự nghi ngờ của người khác, lời Diệp Phong vừa dứt, ký danh đệ tử vốn đang ghen ghét nói xấu kia lập tức sắc mặt cứng đờ, không nói nên lời. Lúc này, một vị khách khanh trưởng lão lên tiếng, được rồi, không cần nói nữa, sự thật chính là sự thật, dù chúng ta không muốn tin, đó cũng là sự thật. Trên đời này không có gì là không thể, cho nên kết quả của đợt thí luyện tinh không lần này chính là chúc mừng vị đệ tử tên Diệp Phong này đã thành công đoạt được ngôi vị đệ nhất. Tiếp theo, ba người đứng đầu lần này hãy đến trước mặt ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. Vâng, trưởng lão, Diệp Phong lập tức chắp tay. Hắn có chút vui mừng, không ngờ vào top 3 còn có thưởng, chuyện này trước khi thí luyện không hề được nói đến. Vào lúc này, ba bóng dáng trẻ tuổi lập tức từ phía dưới, lướt đến trước mặt các khách khanh trưởng lão trên đài cao. Đó chính là Diệp Phong, Doãn Thiên Chiếu. Và một nữ tử xinh đẹp mặc váy đỏ, người đứng thứ ba. Vị khách khanh trưởng lão phất tay áo, ba người lập tức phát hiện, trong lệnh bài thân phận của mình, đã có thêm 1 triệu điểm cống hiến. 1 triệu điểm cống hiến. Phần thưởng cho top 3 lần này lại là 1 triệu điểm cống hiến. Trời à, thật đáng ghen tị. Lần thí luyện chọn ngoại môn đệ tử trước đây, phần thưởng cho top 3 cũng chỉ có 20 vạn điểm cống hiến thôi. Lúc này, đông đảo ký danh đệ tử xung quanh, ai nấy đều ghen tị muốn chết. Nhưng lúc này, vị khách khanh trưởng lão lại nhìn về phía người đứng đầu, Diệp Phong, dù ông là khách khanh trưởng lão có thân phận cực cao. Nhưng lúc này cũng có chút khách khí với Diệp Phong, ôn hòa cười nói, ngươi là người đứng đầu, lại kinh tài tuyệt diễm như vậy, thành tích tốt đến thế, ngoài 1 triệu điểm cống hiến kia. Thượng tầng thánh địa vừa mới quyết định, bí mật truyền âm cho lão phu, để lão phu ban cho ngươi một bộ truyền thừa chân thần lục phẩm. Là võ học chấn môn của ngoại môn tinh hà thánh địa chúng ta. Thương khung thánh long quyền. Ánh mắt Diệp Phong bỗng nhiên vui mừng, không nhịn được nói, thương khung thánh long quyền. Võ học truyền thừa chân thần lục phẩm. Phải biết rằng, võ học truyền thừa mạnh nhất của Diệp Phong hiện tại cũng chỉ là đại hoang man thần loạn thế quyền, một võ học chân thần nhất phẩm. Đây là võ học truyền thừa hắn có được từ một di tích viễn cổ ở vũ trụ thứ nhất, sau khi tiến vào vũ trụ thứ hai, một vũ trụ có nền văn minh tu vi cao hơn, hắn phát hiện. Đại hoang man thần loạn thế quyền ngày càng không thể đáp ứng được yêu cầu của tu vi tăng vọt của mình. Những võ học truyền thừa cấp thấp này, uy năng phát huy ra được bây giờ cũng ngày càng không đủ để bộc phát hoàn toàn chiến lực cường đại của hắn, cho nên, khi còn trong tinh không bí cảnh. Diệp Phong đã từng tính toán, chờ trở về tinh hà thánh địa, dù phải trả giá lớn, cũng phải có được một bộ võ học truyền thừa cao cấp và mạnh mẽ hơn từ trong thánh địa. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vị khách khanh trưởng lão đang mỉm cười trước mặt. Lòng vô cùng kinh hỉ, đây quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tiếp nhận truyền thừa đi. Lúc này, vị khách khanh trưởng lão không đưa cho Diệp Phong sách gì, mà trực tiếp điểm một ngón tay vào giữa trán hắn. Lập tức, một luồng thông tin truyền thừa vô cùng khổng lồ và huyền ảo xông vào trong đầu Diệp Phong. Hắn có thể cảm nhận được một luồng tinh thần lực thần thánh tiến vào tinh thần linh hồn của mình. Nhưng linh hồn lực của Diệp Phong phi thường cường đại. Lúc này hắn rất nhẹ nhàng đã tiếp nhận được bộ võ học chân thần lục phẩm cường đại này, thương khung thánh long quyền. Vị khách khanh trưởng lão cười nói, bộ thương khung thánh long quyền này là do một vị đại năng tiền bối của tinh hà thánh địa chúng ta nhiều năm trước. Tại một vùng đất thất lạc sâu trong vũ trụ tinh không, quan sát một đám chủng tộc cao quý trong tinh không là Thương Khung Thánh Long chiến đấu và giao tranh mà sáng tạo ra. Quyền pháp này lấy sự cương mãnh, nghiền ép làm khí thế, rất thích hợp với loại thể tu như ngươi. Rõ ràng, vị khách khanh trưởng lão dù không nhìn thấu được hỗn độn thể của Diệp Phong, nhưng có thể thấy được thân thể hắn vô cùng cường hãn, hẳn là một thể tu. Diệp Phong lúc này lập tức cung kính nói, đa tạ trưởng lão đại nhân ban thưởng. Vị khách khanh trưởng lão vuốt râu dài, cười nói, đây là quyết định của thượng tầng thánh địa, là phần thưởng thêm cho ngươi. Phải biết rằng, bộ võ học truyền thừa chân thần lục phẩm này có giá trị đến 6 triệu điểm cống hiến đấy. Giá trị 6 triệu điểm cống hiến. Lúc này không chỉ Diệp Phong, mà cả Doãn Thiên Chiếu và nữ đệ tử váy đỏ đứng bên cạnh cũng không khỏi hít một hơi lạnh, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ sâu sắc. Vị khách khanh trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, không cần quá kinh ngạc, ngươi trong đợt thí luyện tuyển chọn ngoại môn lần này đã đạt được thành tích ưu dị như vậy. Cho ngươi một chút phần thưởng đặc biệt là điều nên làm. Việc ngươi cần làm sau này là cố gắng tu luyện, tiếp tục tăng cường thực lực tu vi của mình, để sau này giúp thánh địa chúng ta phát triển, khai cương thác thổ. Diệp Phong lập tức chắp tay, nói, trưởng lão đại nhân yên tâm, ta là người ân oán rõ ràng, thánh địa có ơn với ta, điểm này ta sẽ ghi lòng tạc ra. Vị khách khanh trưởng lão lập tức cười nói, tốt, rất tốt, ngươi có tâm tư này là được rồi, không uổng công thánh địa bồi dưỡng ngươi một phen. Tiếp theo, 10 vị khách khanh trưởng lão bắt đầu thống kê ra 10.000 ký danh đệ tử đứng đầu trong đợt thí luyện lần này, toàn bộ được nâng cấp lệnh bài thân phận, trở thành ngoại môn đệ tử. Phúc lợi của ngoại môn đệ tử vô cùng tốt, có thể mỗi tháng nhận được 1.000 điểm cống hiến. Và còn có thể dùng lệnh bài thân phận ngoại môn đệ tử để mua sắm các loại tài liệu tu luyện cao cấp tại các nơi như Pháp Bảo Điện, Bí Tàng Các, Linh Đan Điện trong Thánh Địa. Có được nhiều quyền hạn hơn. Thí luyện tuyển chọn ngoại môn kết thúc, có người vui mừng có người sầu. Nhưng lần này, đại danh của Diệp Phong đã truyền đi khắp cộng đồng ký danh đệ tử, thậm chí cả trong ngoại môn. Ban đêm, trong cung điện Thủy Tinh, sau khi trò chuyện mấy canh giờ với cô bạn cùng phòng Lục Giao Giao díu dít, Diệp Phong trở về phòng của mình. Đợt thí luyện tinh không bí cảnh lần này đã giúp tu vi và tài phú của Diệp Phong tăng lên đáng kể, điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất. Ngoài việc nhận được 1 triệu điểm cống hiến và một bộ võ học truyền thừa chân thần lục phẩm vào ban ngày, chính là việc trong tiểu thế giới tinh không bí cảnh lần này. Diệp Phong cuối cùng đã mở ra được 1/2 huyết mạch thần quốc trong cơ thể mình. Điều này không chỉ giúp thể chất của Diệp Phong trực tiếp lột xác thành hỗn độn thể tầng thứ nhất, mà còn mở ra con đường tu luyện hỗn độn thiên đế quyết. Diệp Phong có thể cảm nhận được, dù bây giờ chỉ là hỗn độn thể tầng thứ nhất, nó cũng mạnh hơn thương thiên phách thể trước đây vô số lần. Hỗn độn thể, đó là một trong những thể chất chí cường của trời đất, đứng trên mọi thể chất khác. Diệp Phong tin rằng, chỉ cần mình cố gắng, nhất định có thể vượt qua 9 lần hỗn độn thiên kiếp, đưa hỗn độn thể của mình lột xác đến đại viên mãn, một khi nắm giữ đại viên mãn hỗn độn thể. Dù chưa lột xác thành thiên đế chi thể cuối cùng, lúc đó, có lẽ ngay cả trong thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai này, thực lực của mình cũng có thể tung hoành thiên hà. Diệp Phong lúc này đột nhiên từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc bội màu xanh. Khối ngọc bội màu xanh này trông rất bình thường, nhưng Diệp Phong biết, nó nhất định vô cùng phi phàm. Bởi vì khối ngọc bội này là do phụ hoàng của hắn hết sức trịnh trọng giao cho hắn trước khi hắn rời khỏi vũ trụ thứ nhất, đây là tín vật đính ước năm xưa giữa phụ hoàng và mẫu thân. Công chúa của cổ thị thần quốc, Diệp Phong lúc này một mình ngồi trong phòng tối, nắm chặt khối ngọc bội màu xanh trong tay, không khỏi thì thầm một tiếng, sẽ có một ngày, ta sẽ giải được bí mật của khối ngọc bội này. Và, mẫu thân, hãy chờ ta nhất định sẽ tìm thấy người đột nhiên ngay lúc này. Trong bóng tối, khối ngọc bội màu xanh bỗng dưng sáng lên một luồng quang mang mông lung. Diệp Phong nhìn chằm chằm khối ngọc bội màu xanh đột nhiên phát sáng trong tay, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc. Ngọc bội này lại tự động phát sáng. Diệp Phong lòng lập tức trở nên có chút kích động. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên truyền một tia sức mạnh từ tầng thứ nhất của hỗn độn thiên đế quyết mà mình tu luyện vào trong khối ngọc bội màu xanh này. Gần như trong nháy mắt, khối ngọc bội màu xanh lập tức bay lên đỉnh đầu Diệp Phong, rồi rải xuống một mảng thần quang màu xanh thần thánh, bao phủ toàn bộ thân hình hắn. Vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được huyết mạch thần quốc trong cơ thể mình đang rung động sâu sắc. Đó là một loại năng lượng áo nghĩa ẩn giấu sâu trong huyết mạch, sắp khuếch tán ra ngoài, Diệp Phong lúc này cảm nhận được sự rung động sâu trong huyết mạch. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng táo bạo, hắn không kìm được mà có chút kích động thì thầm, khối ngọc bội màu xanh mà phụ hoàng giao cho ta. sẽ không phải là có thể giúp ta mở ra thiên phú huyết mạch của mỗi một trọng thiên của hỗn độn thiên đế quyết chứ? Ngay khi Diệp Phong đang thầm thì, một luồng áo nghĩa cổ xưa và huyền ảo lập tức bắt đầu tuôn ra từ sâu trong huyết mạch của hắn, rót vào trong đầu hắn. Diệp Phong lúc này bỗng nhiên giơ tay lên, thấy tay phải của mình được bao phủ bởi một lớp quang mang màu lục mờ ảo. Loại quang mang màu lục này dường như là một loại năng lượng sinh mệnh cực kỳ dồi dào. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Phong cũng đang tiếp nhận một luồng thông tin về thiên phú huyết mạch bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch thần quốc của mình, hỗn độn thiên đế quyết tầng thứ nhất. Thiên phú huyết mạch mở ra, tuế nguyệt chi thủ. Thông qua việc không ngừng tiêu hao công lực của bản thân, thi triển tuế nguyệt chi thủ, có thể sinh ra năng lượng sinh mệnh màu xanh cực kỳ dồi dào, có thể trong vài giây ngắn ngủi khiến bất kỳ thực vật nào chạm vào đều nhanh chóng trưởng thành, trong nháy mắt sở hữu độ trưởng thành của mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Diệp Phong tiếp nhận thông tin về thiên phú huyết mạch tuế nguyệt chi thủ này, ánh mắt lập tức chấn động tột cùng. Cái này chẳng khác nào có thể thúc đẩy sự phát triển của bất kỳ thực vật nào trong nháy mắt. Chỉ cần công lực của ta đủ, là có thể lập tức biến một hạt giống, trong một đêm, thành một cây đại thụ che trời. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng rực. Năng lực này nghe qua có vẻ vô dụng, nhưng nếu dùng tuế nguyệt chi thủ này lên các loại dược liệu thì sao? Phải biết rằng, rất nhiều dược liệu sở dĩ quý giá, cũng là vì thời gian sinh trưởng quá lâu. Những loại tuyệt thế bảo dược vô cùng quý giá, phần lớn đều cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm mới trưởng thành. Mà trong trời đất này, không ai có thể điều khiển thời gian, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi những loại kỳ chân dược liệu này từ từ lớn lên, nhưng Diệp Phong sở hữu tuế nguyệt chi thủ. Chỉ cần công lực cho phép là có thể không ngừng thúc đẩy các loại kỳ chân linh dược, lập tức có thể thu hoạch được vô số tuyệt thế bảo dược mấy trăm năm tuổi. Thậm chí là mấy ngàn năm tuổi. Đây quả thực là một con đường phát tài cực kỳ kinh khủng, ta sắp phát tài thật rồi. Diệp Phong lúc này nhìn bàn tay được bao phủ bởi quang mang màu lục của mình, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ nhiệt huyết. Quả nhiên còn thần kỳ và lợi hại hơn nhiều so với những thiên phú bản mệnh mà tạo hóa thần quyết thức tỉnh ra ngày hôm sau. Diệp Phong trực tiếp tiêu tốn mấy ngàn điểm cống hiến, mua một đống lớn hạt giống linh dược quý giá từ thánh dược đường của thánh địa. Những hạt giống này rất rẻ, mười mấy loại hạt giống linh dược khác nhau cũng chỉ tốn mấy ngàn điểm cống hiến. Lúc này, Diệp Phong nhìn mười mấy hạt giống trước mặt. Ánh mắt mang theo vẻ mong chờ, lập tức đưa tay phải ra, đặt lên trên chúng, bắt đầu thi triển thiên phú huyết mạch mà hỗn độn thiên đế quyết tầng thứ nhất đã thức tỉnh, tuế nguyệt chi thủ. Diệp Phong vận huyết mạch thiên phú tuế nguyệt chi thủ, công lực trong người từ từ hao tổn, dồn cả vào luồng sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc đang tụ lại nơi bàn tay phải. Bàn tay y lúc này phảng phất hơi thở của tuế nguyệt, cuồn cuộn sức mạnh của tháng năm. Vút, vút, mắt thường có thể thấy, bàn tay Diệp Phong vừa bao phủ lên mười mấy hạt giống, vỏ hạt khô quắt liền vỡ tan, nảy lên từng cây linh thảo, linh dược đủ mọi màu sắc. Tiếp tục, Diệp Phong tu luyện hỗn độn thiên đế quyết. Công lực so với khi tu luyện tạo hóa thần quyết còn hùng hậu mênh mông hơn nhiều, nên y chẳng hề nương tay, tiếp tục gia tăng tiêu hao. Rắc, rắc, mười mấy hạt giống vừa nảy mầm liền điên cuồng lớn nhanh như thổi. Ba giây sau, mấy chục gốc linh thảo linh dược đủ màu đã cao bằng một người. Mười giây sau, cành lá của chúng đã sắp chạm tới nóc phòng. Tuế nguyệt chi thủ chân chính ban cho những thực vật này thời gian và sinh mệnh, nên dù chúng lớn nhanh, dược tính không những không bị ảnh hưởng mà ngược lại càng thêm dồi dào. Hù, đột nhiên, Diệp Phong ngừng thi triển tuế nguyệt chi thủ. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, công lực hùng hậu trong cơ thể y đã gần như cạn kiệt, cần một thời gian để hồi phục. Quả không hổ là tuế nguyệt chi thủ, sức mạnh của thời gian và sinh mệnh thật quá cao siêu, đã chạm đến tầng áo nghĩa sâu nhất của vạn giới, tiêu hao quả là khủng khiếp, Diệp Phong thì thầm. Mồ hôi đầm đìa. Nhưng nhìn một phòng đầy những linh thảo linh dược khổng lồ trước mắt, ánh mắt y lộ rõ vẻ mãn nguyện. Mấy chục gốc linh thảo này, chỉ trong mười mấy giây, từ những hạt giống nhỏ bé đã hóa thành dược liệu có lẽ phải đến mấy trăm năm tuổi, một thu hoạch khổng lồ. Dược liệu mấy trăm năm tuổi tuy chưa phải chân quý bậc nhất ở Thiên Nam tinh vực, nhưng giá trị cũng không hề nhỏ, hơn nữa, Diệp Phong chỉ mới lĩnh ngộ tuế nguyệt chi thủ. Đợi khi y tìm hiểu sâu hơn, tu vi tăng tiến. Lúc đó có thể trong nháy mắt thôi thúc ra linh thảo ngàn năm, thậm chí là tuyệt thế bảo dược vạn năm. Chắc chắn sẽ khiến y phất lên chỉ sau một đêm. Vẫn phải nỗ lực nâng cao tu vi. Diệp Phong nhìn cả phòng dược liệu, nhẩm tính một phen, số hạt giống mua bằng mấy ngàn điểm cống hiến này, giờ có lẽ đã trị giá mấy vạn điểm. Chẳng khác nào chỉ trong mười mấy giây, y đã làm giá trị của chúng tăng lên hơn 10 lần. Chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa, thậm chí cả Thiên Nam Tinh Vực. Nhưng Diệp Phong nào có ngốc đến mức để lộ thiên phú huyết mạch thần kỳ này. Lặng lẽ sử dụng, âm thầm phát tài mới là lựa chọn tốt nhất lúc này. Vốn còn đang lo tu luyện đan thuật sẽ hao tốn vô số linh thảo, đến lúc đó không có tiền mua nhiều tài liệu như vậy, nhưng giờ có Tuế Nguyệt chi thủ, mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Diệp Phong thầm nghĩ, bàn tay vung lên, thu toàn bộ mấy chục gốc linh thảo vào trong chữ vật linh giới. Tiếp đó, y lại bỏ ra mấy vạn điểm cống hiến, mua mấy trăm hạt giống nữa, tất cả đều được thôi thúc thành dược liệu mấy trăm năm tuổi. Sau đó, y không bán chúng đi, mà ở ngay trong phòng mình, bắt đầu nghiên cứu thuật luyện đan. Luyện chế đan dược, ta còn cần một cái đan lô. Diệp Phong rời khỏi nơi ở, tiến về phía Thánh Dược Đường của Tinh Hà Thánh Địa. Thánh Dược Đường là nơi tụ tập của rất nhiều luyện đan sư trong Thánh Địa, không chỉ có sách nhập môn luyện đan, mà còn bán không ít đan lô chất lượng cao. Diệp Phong giờ có trong tay mấy chục vạn điểm cống hiến, tự nhiên không sợ thiếu tiền mua đan lô và sách vở. Hơn nữa, với mấy trăm gốc linh thảo tự mình thôi thúc, y có thể thử sai không ngừng mà chẳng sợ lãng phí. Một lát sau, Diệp Phong một mình đi tới Thánh Dược Đường. Nơi Thánh Dược Đường tọa lạc, khắp nơi đều là những phòng luyện đan bao quanh, trông như một mê cung. Nhưng ở chính giữa là một tòa đại điện nguy nga hùng vĩ, đó là trung tâm của Thánh Dược Đường. Diệp Phong đi tới, trên đường thấy không ít luyện đan sư bình thường trong các phòng luyện đan đang mượn địa tâm hỏa để luyện chế đan dược. Bởi những luyện đan sư này đều không thức tỉnh được bản mệnh hỏa diễm. Mà cho dù có thức tỉnh, có lẽ cũng chỉ là hỏa diễm cấp thấp hết sức bình thường, không đủ sức luyện chế đan dược phẩm chất cao, nên phải mượn sức của địa hỏa. Còn như Diệp Phong, người sở hữu thánh hỏa, đơn giản chính là con cưng của trời, là một luyện đan sư chân chính, hơn nữa còn là thánh hỏa đan sư tôn quý. Hiện tại, Diệp Phong không muốn để lộ việc mình sở hữu thánh hỏa, cho nên y đi vào trung tâm đại điện của Thánh Dược Đường, tới trước quầy. Nhìn nữ đệ tử đáng yêu sau quầy rồi cất tiếng, vị sư tỷ xinh đẹp này, tại hạ muốn dùng điểm cống hiến mua một lò luyện đan sơ cấp, và mấy quyển sách nhập môn luyện đan. Nữ đệ tử đáng yêu sau quầy khẽ ngẩng đầu, thấy Diệp Phong còn rất trẻ, mắt không khỏi ánh lên vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ vị sư đệ trẻ tuổi thế này lại là một luyện đan sư. Nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ lấy ra một lò đan phỉ thúy lớn bằng bàn tay và mấy cuốn sách ố vàng, nói, những thứ ngươi muốn đều ở đây, tổng cộng 8.000 điểm cống hiến. 8.000 điểm cống hiến, Diệp Phong thoáng giật mình, thầm kinh ngạc con đường luyện đan này quả nhiên vô cùng tốn kém. Một lò đan sơ cấp nhất và vài quyển sách nhập môn đã cần 8.000 điểm cống hiến. Phải biết, nếu không phải nhờ lần đoạt bảo trong thí luyện ngoại môn mà được thánh địa thưởng 1 triệu điểm cống hiến, e rằng bây giờ y thật sự không kham nổi. May mà linh thảo, thứ tốn kém nhất, ta lại không cần phải lo lắng, nếu không một gốc linh dược mấy trăm năm tuổi đã cần hơn 1.000 điểm cống hiến, thật đáng sợ. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức dùng lệnh bài thân phận thanh toán 8.000 điểm cống hiến. Cầm lấy lò đan phỉ thúy và sách nhập môn rồi vội vã rời khỏi Thánh Dược Đường. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều nhốt mình trong phòng, dốc lòng nghiên cứu đan thuật. Đêm đầu tiên, luyện đến nửa chừng, lò đan bỗng nổ tung, nổ lò, Diệp Phong ngẩn người, lúc này mới nhớ ra, Long Linh Thánh Hỏa quá cao cấp, lò luyện đan sơ cấp căn bản không chịu nổi nhiệt độ khủng khiếp của nó. Y đành cắn răng, bỏ ra hơn 20 vạn điểm cống hiến. Lại đến Thánh Dược Đường mua một lò luyện đan đỉnh cấp. Lần này, cuối cùng cũng không nổ nữa, có Long Linh Thánh Hỏa trợ giúp. Lại thêm mấy trăm gốc linh thảo mấy trăm năm tuổi để Diệp Phong không ngừng thử sai. Cuối cùng vào sáng ngày thứ bảy, y đã luyện chế thành công một lò đan dược hoàn hảo. Kẹt, Diệp Phong mở nắp lò, bên trong là 13 viên đan dược trắng như ngọc, không một tì vết, tròn vo, bề mặt còn tỏa ra long khí. Từng luồng long khí màu vàng kim đó, tự nhiên là do sức mạnh của Long Linh Thánh Hỏa gia trì, giúp tăng phẩm chất của lò đan này lên. 13 viên đan dược này là một loại đan nhất phẩm chân thần cấp tên là Bạch Ngọc Thối Thể Đan. Võ giả sau khi dùng, có thể mượn dược lực trong đó để rèn luyện huyết nhục và thể chất của mình. Diệp Phong luyện loại đan này, ngoài việc rèn luyện đan thuật, cũng là để sau khi luyện thành có thể tự mình sử dụng. Bạch Ngọc Thối Thể Đan tuy chỉ là nhất phẩm chân thần cấp, phẩm giai không cao. Nhưng vì được thánh hỏa gia trì, đối với thể chất của Diệp Phong vẫn có chút tác dụng rèn luyện. Y muốn mau chóng rèn luyện hỗn độn thể tầng thứ nhất sơ kỳ của mình lên tầng thứ nhất hậu kỳ, sau đó có thể bắt đầu độ hỗn độn thiên kiếp. Tiến tới thuế biến thành hỗn độn thể nhị trọng thiên, lúc đó hỗn độn thiên đế quyết sẽ lại giúp y thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú thần kỳ cường đại khác, ban cho y những năng lực thiên phú càng lúc càng mạnh mẽ. Chân thần cấp, đạo thần cấp, đại đạo cấp, bất hủ cấp, vô thượng cấp, hỗn độn cấp, chúa tể cấp, con đường luyện chế tinh hà vạn thọ đan cấp, bất hủ để phục sinh Lan cô nương. Vẫn còn xa xôi quá. Diệp Phong thì thầm một tiếng, cảm nhận con đường phía trước còn dài đằng đẵng. Nhưng dù đường có dài, nội tâm của Diệp Phong vẫn vô cùng kiên định. Chỉ cần có lòng tin, có dũng khí, có đại nghị lực, thì cuối cùng nhất định có thể thành công. Dù sao đi nữa, ta của bây giờ cũng đã tạm được xem là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một thánh hỏa đan sư. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Vút, y vươn tay, thu 13 viên bạch ngọc thối thể đan vào chữ vật linh giới, rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Diệp Phong chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ không người bên ngoài tinh hà thánh địa. Một mặt dùng bạch ngọc thối thể đan để rèn luyện thể chất. Mặt khác cũng cần một nơi rộng rãi để tu luyện bộ võ học lục phẩm chân thần cấp cường đại mà vị khách khanh trưởng lão kia đã truyền thụ, Thương Khung Thánh Long Quyền. Hỗn độn thể phối hợp với Thương Khung Thánh Long Quyền mạnh mẽ, bá đạo, hẳn sẽ bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa. Chính là chỗ này, tên Diệp Phong đó ở đây. Cái chết của Lâm Vũ biểu ca chắc chắn có liên quan đến hắn. Hồi ở cửu tầng ma tháp, ta đã tận mắt thấy Lâm Vũ biểu ca và tên Diệp Phong kia có mâu thuẫn, lần thí luyện ngoại môn này. Cái chết của Lâm Vũ biểu ca kỳ lạ như vậy, nhất định không thoát khỏi liên quan đến tên Diệp Phong này. Lâm Thiên Nhai biểu ca, huynh nhất định phải đòi lại công đạo cho Lâm Vũ biểu ca. Nhưng ngay khi Diệp Phong còn chưa ra khỏi phòng, ngoài cửa đã vang lên giọng nói đầy tức giận của một nữ tử. Giọng nói này Diệp Phong hết sức quen thuộc, chính là Vương Hân Nghiên, biểu muội của Lâm Vũ, người đã đứng cạnh hắn khi Diệp Phong và Lâm Vũ xảy ra xung đột ở cửu tầng ma tháp. Lâm Thiên Nhai, huynh trưởng của Lâm Vũ, đệ tử đỉnh cấp ngoại môn, thành viên tinh anh của Thiên Thần Hội, hắn vậy mà đến nhanh thế. Diệp Phong đứng trong phòng, lòng thầm tính toán. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, rồi trực tiếp đẩy cửa bước ra. Dù thế nào, hiện phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt, nếu Lâm Thiên Nhai dám động thủ với mình, vậy thì chiến một trận. Bây giờ thể chất của Diệp Phong đã thuế biến thành hỗn độn thể, lại còn có Long Linh Thánh Hỏa. Nói thật, dù chỉ mới vào ngoại môn, y cũng chẳng hề e ngại những đệ tử đỉnh cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều Diệp Phong thực sự kiêng kỵ chính là Thiên Thần Hội đứng sau lưng Lâm Thiên Nhai. Két, mở cửa phòng, Diệp Phong bước ra bên ngoài Thủy Tinh Cung Điện. Quả nhiên, y vừa nhìn đã thấy hai bóng người đứng cách đó không xa. Một thiếu nữ mặc váy dài màu trắng nhạt, dung mạo xinh đẹp, chính là Vương Hân Nghiên, biểu muội của Lâm Vũ. Bên cạnh nàng, là một nam tử áo xanh dáng người cao gầy, lưng đeo một thanh huyết sắc trường đao, toát ra một cảm giác sát phạt, sát đá. Người này, hiển nhiên chính là Lâm Thiên Nhai, huynh trưởng của Lâm Vũ. Hơn nữa, tu vi của hắn rõ ràng đã là cường giả thần cốt cảnh tầng thứ tư, toàn thân xương cốt như thần thiết, không thể phá vỡ. Lâm Thiên Nhai này, so với Diệp Phong hiện chỉ mới ở thần huyết cảnh nhất trọng thiên tầng thứ ba, cao hơn gần một đại cảnh giới. Chênh lệch thực lực tu vi giữa hai người, quả thật có chút lớn. Không hổ là đệ tử đỉnh cấp ngoại môn, quả nhiên lợi hại. Diệp Phong thầm kinh ngạc, nhưng ánh mắt y không chút sợ hãi, chỉ nhìn chằm chằm hai người họ, hỏi, hai vị là. Đừng có giả bộ không biết gì cả. Vương Hân Nghiên đột nhiên mặt biến sắc, giọng điệu hống hách, Diệp Phong. Ngươi mau nói, có phải Lâm Vũ biểu ca là do ngươi giết không? Mau nói, tự mình đền tội đi a, bốp. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong cách không vung một cái tát lên mặt Vương Hân Nghiên, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta sưng vù lên như đầu heo. A, Vương Hân Nghiên đau đớn hét thảm, ánh mắt lộ rõ hận ý sâu sắc, gắt gao nhìn Diệp Phong, gào lên, Diệp Phong. Ngươi cái đồ nhà quê hèn mọn, lại dám đánh ta. Bốp, ngay lập tức, Diệp Phong lại cách không cho nàng ta thêm một cái tát, trực tiếp đánh cho Vương Hân Nghiên tỉnh mộng, sững sờ tại chỗ, nhất thời có chút sợ hãi, không dám nói thêm lời nào. Diệp Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, ngươi một kẻ ký danh đệ tử, cũng có tư cách chất vấn ta ở đây sao? Còn dám lớn tiếng với ta, thậm chí bảo ta tự đền tội. Ngươi thật sự cho rằng mình là thánh chủ cao cao tại thượng của thánh địa này. Lúc này, Lâm Thiên Nhai vốn im lặng nãy giờ, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phong, cất giọng ra lệnh đầy băng giá, ngươi là Diệp Phong đúng không? Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi tự mình thừa nhận đã giết đệ ta Lâm Vũ, sau đó cùng ta đến hình phạt điện của thánh địa chịu thẩm phán. Lựa chọn thứ hai, là chấp nhận khế ước nô bộc, trở thành nô bộc của ta, ta thấy ngươi cũng là nhân tài, theo ta gia nhập thiên thần hội, bán mạng cho ta. Ngươi chọn cái nào, ta cho ngươi 10 giây để suy nghĩ. Giọng của Lâm Thiên Nhai lúc này vô cùng lạnh lùng và cao ngạo, mang theo một ngữ khí ra lệnh như thể coi thường chúng sinh. Rõ ràng, trong mắt hắn, một tân nhân đệ tử vừa vào ngoại môn như Diệp Phong chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho hắn sâu xé. Nhưng điều khiến Lâm Thiên Nhai phải thất vọng là Diệp Phong căn bản không hề sợ hãi hắn. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Thiên Nhai, ta vẫn là câu nói lúc nãy. Ngươi thật sự cho rằng mình là thánh chủ cao cao tại thượng, có thể tùy tiện ra lệnh cho bất kỳ ai, làm chủ tương lai của người khác sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chưa có tư cách đó. Lâm Thiên Nhai nghe vậy, đôi mắt liền híp lại. Hắn dường như không ngờ rằng tên tân nhân đệ tử chỉ mới thần huyết cảnh nhất trọng thiên tầng thứ ba này lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Lâm Thiên Nhai lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút không chắc chắn hỏi, ngươi, có phải là chưa biết thân phận của ta? Diệp Phong lắc đầu cười, nói, Lâm Thiên Nhai, đệ tử đỉnh cấp ngoại môn, cao thủ thần cốt cảnh tầng thứ tư, thành viên tinh anh của thiên thần hội, ta nói không sai chứ? Lâm Thiên Nhai nghe vậy càng thêm tò mò, không khỏi hỏi, ngươi đã biết thân phận ta cao quý, vì sao còn dám ngỗ ngược trước mặt ta? Diệp Phong đột nhiên lắc đầu cười lớn, thân phận cao quý. Nếu là các vị thánh tử trong tinh hà thánh địa chúng ta, có lẽ còn có tư cách nói mình cao quý trước mặt ta, nhưng ngươi, Lâm Thiên Nhai, chỉ là một tên đệ tử ngoại môn. Cũng dám nói mình cao quý sao? Xin lỗi, câu nói này của ngươi thật khiến ta thấy nực cười. Thấy nực cười, Lâm Thiên Nhai nhìn nụ cười trên mặt Diệp Phong, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Hắn đột nhiên bước tới một bước, khi thế kinh người của thần cốt cảnh tầng thứ tư lập tức như hồng thủy mãnh thú từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ập về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong khoảnh khắc đó không lùi bước, ngược lại trên người cũng tuôn ra một cỗ khí thế bành trướng vô song, trong đó còn mang theo một tia hỗn độn chi khí, vừa tôn quý vừa nặng nề. Rắc, hai luồng khí thế kinh người lập tức va chạm vào nhau trong không trung, cả mặt đất cũng nứt toác ra. Lùi lại, ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên lùi về sau hai bước, còn Lâm Thiên Nhai đối diện thì đứng yên không nhúc nhích. Nhưng trên thực tế, Lâm Thiên Nhai đã thua, bởi vì tu vi của hắn cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Nhai mặt mày âm trầm, cười nói, ngươi muốn động thủ với ta, cứ việc tới. Ánh mắt Lâm Thiên Nhai lập tức lóe lên một tia sát cơ sâu thẳm, lạnh lùng quát, tiểu tử, đừng quá ngông cuồng, vừa rồi chỉ là so khí thế võ đạo mà thôi, ta mà thực sự thi triển sát chiêu. Ngươi chắc chết không nghi ngờ. Oanh, gần như ngay khi vừa dứt lời, Lâm Thiên Nhai không chút kiêng dè, trực tiếp rút thanh huyết sắc trường đao sau lưng. Trong nháy mắt vung lên một đạo đao mang đỏ rực chói mắt trong không trung, điên cuồng chém về phía Diệp Phong. Điên ma thập tam đao, Lâm Thiên Nhai hét lớn. Đây là một loại đao pháp cực kỳ lợi hại, tuyệt đối là võ học đao đạo phẩm cấp cao trong hàng chân thần cấp. Huyết sắc trường đao trong tay Lâm Thiên Nhai điên cuồng vung chém, lập tức tạo ra đầy trời những đao quang màu máu, tựa như một tấm lưới trời khổng lồ, bao trùm về phía Diệp Phong. Đại hoang man thần loạn thế quyền, Diệp Phong trong nháy mắt vận chuyển sức mạnh hỗn độn khổng lồ của hỗn độn thể, đột nhiên đấm ra một quyền, một hư ảnh man thần to lớn xuất hiện. Ngửa mặt lên trời gầm thét, oanh kích nghiền nát về phía màn đao quang màu máu kia. Thương khung thánh long quyền, bộ võ học lục phẩm chân thần cấp này Diệp Phong còn chưa tu luyện, chỉ có thể tạm thời thi triển bộ đại hoang man thần loạn thế quyền nhất phẩm chân thần cấp. Nhưng có sức mạnh thân thể kinh khủng của hỗn độn thể gia trì, một quyền bình thường này của Diệp Phong vẫn bộc phát ra một luồng sức mạnh cường hãn vô cùng. Bầu trời lập tức vang lên một tiếng va chạm cực kỳ dữ dội, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Không gian cũng rung chuyển, gần như sắp vỡ vụt, xuất hiện từng hố đen hư vô. Ngay sau đó, Diệp Phong đột ngột lùi lại hơn 10 bước, còn Lâm Thiên Nhai cũng bị lực quyền kinh khủng của y phá vỡ đao pháp, ngực nhận một kích. Không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại 3-4 bước. Cái gì? Thấy cảnh này, Vương Hân Nhiên lập tức sắc mặt đại biến. Nàng dường như không thể ngờ rằng, tên ký danh đệ tử nhỏ bé từng xung đột với Lâm Vũ này đã trưởng thành đến mức có thể đối đầu với một đệ tử ngoại môn đỉnh cấp như Lâm Thiên Nhai. Cao hơn ta cả một đại cảnh giới, quả nhiên vô cùng cường đại, nhưng, ta vẫn không sợ. Diệp Phong lúc này tuy ở thế yếu, nhưng trong mắt lại tràn đầy tự tin. Mà Lâm Thiên Nhai đối diện đang ôm lấy lồng ngực đau nhói, thầm kinh hãi trước chiến lược kinh khủng của Diệp Phong. Phải biết, nếu là một võ giả thần huyết cảnh nhất trọng thiên tầng thứ ba bình thường, đừng nói một người, dù là 10 người, một đao vừa rồi của hắn cũng đã chém giết sạch. Nhưng Diệp Phong không những phá vỡ màn đao quang của hắn bằng một quyền, mà còn đánh lùi được hắn. Điều này khiến Lâm Thiên Nhai chấn động đến cực điểm. Tên này là yêu nghiệt, nhất định phải trừ khử, nếu không sau này sẽ là đại họa. Lâm Thiên Nhai trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn, liền từ chữ vật linh giới lấy ra một ngọc phù truyền tin, trực tiếp ném lên trời. Kẹt, ngọc phù truyền tin nổ tung trên không trung, tỏa ra một vùng ánh sáng rực rỡ. Vút, vút, vút, gần như ngay lập tức, hơn 10 bóng người từ các tòa kiến trúc xung quanh lao đến. Hơn 10 bóng người này, có nam có nữ, tu vi trên người ai nấy đều là cường giả thần cốt cảnh tầng thứ tư. Thậm chí có vài người tu vi còn sâu hơn và mạnh hơn cả Lâm Thiên Nhai. Lâm sư đệ, xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, Lâm sư đệ, ngươi đột nhiên ném ra ngọc phù triệu tập đặc biệt của thiên thần hội chúng ta, là gặp phải nguy cơ sinh tử gì sao? Một đám hơn 10 cường giả lần lượt lên tiếng, mà lúc này, Diệp Phong đứng cách đó không xa, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Mười mấy cường giả thần cốt cảnh tầng thứ tư này, lại đều là thành viên của thiên thần hội. Mục đích của Lâm Thiên Nhai đã quá rõ ràng, chính là triệu tập các thành viên khác của thiên thần hội để vây giết y, mười mấy cường giả thần cốt cảnh tầng thứ tư, ta không phải là đối thủ. Nếu bị vây lại, ta chắc chết không nghi ngờ. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên tung người nhảy lên, lao thẳng về phía xa. Lâm Thiên Nhai thấy vậy, lập tức hét lớn với hơn 10 thành viên thiên thần hội xung quanh, chư vị sư huynh sư tỷ, mau giúp ta chặn tên tiểu tử áo đen kia lại, nhất định phải giết hắn. Hắn là tử thù của ta, chư vị sư huynh sư tỷ nhất định phải giúp ta. Hơn 10 thành viên thiên thần hội nghe vậy, lập tức mắt lộ sát khí, nói, được. Lâm sư đệ yên tâm, thành viên thiên thần hội chúng ta đều là người một nhà, tên tiểu tử áo đen kia là tử thù của ngươi, vậy cũng là kẻ chúng ta phải giết. Bất kể đúng sai, kẻ nào không có mắt dám đắc tội thiên thần hội chúng ta, đều chỉ có một con đường chết. Vút vút vút, vút vút vút. Hơn 10 thành viên thiên thần hội cùng với Lâm Thiên Nhai lập tức truy sát về hướng Diệp Phong. Vút, vút, vút, vút, lúc này tại khu vực đệ tử ngoại môn của Tinh Hà Thánh Địa, một đám hơn 10 cường giả thiên thần hội đang truy sát một thanh niên áo đen như mực, Diệp Phong lao đi như bay. Quay đầu lại liếc nhìn đám người đang đằng sát khí phía sau, thầm nghĩ, đám thành viên thiên thần hội này quả nhiên bá đạo vô lý, không phân phải trái, trực tiếp muốn giết người. Thật sự là chuyên quyền độc đoán. Tiểu tử, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Lâm Thiên Nhai gầm lên từ phía sau, đắc tội với thiên thần hội chúng ta, ngươi một tên đệ tử mới không quyền không thế, chạy đi đâu cũng vô dụng. Ở khu ngoại môn này, cho dù là các trưởng lão ngoại môn cũng không dám đắc tội thiên thần hội. Hội trưởng Vấn Thương Sinh đại sư huynh của chúng ta, chính là thánh tử đứng đầu mạnh nhất Tinh Hà Thánh Địa. Hơn nữa còn là một trong thiên nam tam hoàng. Diệp Phong, trong mắt thiên thần hội chúng ta, ngươi chỉ là một con kiến, ngay từ lúc ngươi đắc tội ta. Vận mệnh của ngươi đã được định đoạt, đó chính là lấy cái chết tạ tội. Ngữ khí của mười mấy thành viên thiên thần hội đều mang theo sát ý sâu sắc. Rõ ràng đám người này thân là thành viên tinh anh của thiên thần hội, từ trước đến nay đều tự cho mình siêu phàm, luôn duy ngã độc tôn trong Tinh Hà Thánh Địa. Cho nên lúc này, mười mấy cường giả dám ngang nhiên truy sát Diệp Phong ngay tại khu vực ngoại môn, không hề để tâm đến ý kiến của người khác. Mau nhìn kìa, bọn họ là thành viên tinh anh của thiên thần hội. Hình như đều là cao thủ đỉnh cấp của ngoại môn chúng ta. Người họ đang truy sát là ai mà đáng để mười mấy cao thủ đỉnh cấp ra tay vậy? Thanh niên áo đen bị đuổi giết kia, trông quen quá ta nhận ra rồi. Đó là Diệp Phong, người đứng đầu trong kỳ thí luyện tân nhân đệ tử vừa rồi. Giờ phút này, trong toàn khu vực ngoại môn của Thánh Địa, từng tốp đệ tử từ các tòa nhà chạy ra, thấy cảnh tượng trên sân, ai nấy đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Đệ nhất tân nhân đệ tử mà lại đắc tội cao thủ của thiên thần hội ư, tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ khu ngoại môn. Diệp Phong này dù là đệ nhất tân nhân đệ tử, nhưng chọc vào thiên thần hội, e rằng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Không ít đệ tử xì xào bàn tán, rõ ràng thiên thần hội, trong toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa, đơn giản là một thế lực thống trị. Ngay cả rất nhiều thái thượng trưởng lão, khách khanh trưởng lão, nội môn trưởng lão và các đại nhân vật khác cũng rất kiêng dè thiên thần hội. Bởi vì có lời đồn, hội trưởng Vấn Thương Sinh của Thiên Thần Hội rất có thể sẽ trở thành thánh chủ kế nhiệm của Tinh Hà Thánh Địa. Vì vậy, trong lòng các đệ tử, Thiên Thần Hội tuyệt đối là một sự tồn tại chí cao vô thượng. Một bàn tay lớn màu phỉ thúy, to như ngọn núi, đột nhiên từ trên không trung phía sau trấn áp xuống. Đó là một thành viên của Thiên Thần Hội trong số mười mấy kẻ đang truy sát Diệp Phong ra tay, thi triển một bộ trưởng pháp võ học uy áp ngút trời. Bàn tay phỉ thúy to như núi, tràn đầy uy áp vô tận, ầm ầm hạ xuống, lập tức đánh tới người Diệp Phong. Binh, Diệp Phong trong nháy mắt cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ bàn tay phỉ thúy kia. Dầm, thế nhưng Diệp Phong chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy hơi nhói một chút, ngoài ra không hề hấn gì. Bởi vì thể chất của y hiện tại là hỗn độn thể, mỗi tấc huyết nhục và xương cốt đều dung chứa một tia hỗn độn chi khí, khiến thân thể Diệp Phong trở nên vô cùng rắn chắc. Cứ thế nhận một đòn tấn công của thành viên thiên thần hội mà gần như không bị tổn thương gì. Ngược lại, Diệp Phong mượn lực phản chấn mạnh mẽ đó, nhanh chóng nhảy vọt đến trước một tòa đại điện ở xa, rồi lập tức dừng lại, quay người nhìn về phía mười mấy thành viên thiên thần hội. Lâm Thiên Nhai thấy Diệp Phong dừng lại, lập tức cười hung ác, nói, tiểu tử. Có phải đã kiệt sức rồi không? Chạy không nổi nữa đúng không? Bây giờ ngươi lập tức đến trước mặt ta, quỳ xuống, trở thành nô bộc của ta. Ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội sống sót, thế nào? Lúc này, có mười mấy thành viên thiên thần hội cùng tu vi chống lưng, Lâm Thiên Nhai tựa như mèo vơn chuột, ánh mắt trêu tức nhìn Diệp Phong đang đứng ở phía trước. Diệp Phong lúc này lại mang theo một nụ cười lạnh, nói, ta dừng lại, là vì tử kỳ của mười mấy người các ngươi đã đến. Ồ, Lâm Thiên Nhai và đám thành viên thiên thần hội đều ngẩn người, rồi lập tức phá lên cười ha ha. Tiểu tử, ta thấy ngươi bị chúng ta truy sát đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa, nên phát điên rồi phải không? Lại dám nói ra những lời như vậy, ngươi tên Diệp Phong đúng không? Ta thấy ngươi đúng là một tên điên. Mười mấy cường giả thần cốt cảnh tầng thứ tư đều cười vang, giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường đối với Diệp Phong. Lâm Thiên Nhai lúc này ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, nói, ai cho ngươi dũng khí dám nói ra những lời như vậy? Ngươi chỉ là một kẻ yếu thần huyết cảnh nhất trọng thiên tầng thứ ba. Có tư cách gì dám nói tử kỳ của mười mấy cường giả tầng thứ tư chúng ta đã đến? Ngươi dựa vào cái gì? Diệp Phong lạnh nhạt cười, đột nhiên hai tay giang ra, lòng bàn tay bỗng dâng lên một ngọn lửa vàng rực. Diệp Phong liếc nhìn những phòng luyện đan xung quanh, nói, nơi ta chạy đến đây. Không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, đây chính là khu vực Thánh Dược Đường. Toàn bộ khu vực có đến mấy vạn tòa phòng luyện đan, mà trong mỗi tòa phòng luyện đan đều có một luồng địa tâm chi hỏa được dẫn lên từ lòng đất, để các đan sư bình thường dùng luyện đan. Lâm Thiên Nhai cười nhạt, nói, thì sao? Diệp Phong cười ha ha, đột nhiên hét lớn, vậy thì để ta cho các ngươi biết, đắc tội một vị thánh hỏa đan sư sẽ có kết cục đáng sợ đến mức nào. Thánh hỏa đan sư, Lâm Thiên Nhai và mười mấy thành viên thiên thần hội ánh mắt lập tức lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu Diệp Phong nói những lời này có ý gì. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên hai tay giơ lên trời, hét lớn, ta lấy danh nghĩa thánh hỏa, dẫn động ngàn vạn địa tâm chi hỏa, nghe ta hiệu lệnh. Oanh, ngay khi câu nói của Diệp Phong vừa dứt, dưới ánh mắt chấn động đến tột cùng của vô số người, mấy vạn phòng luyện đan trong khu vực xung quanh nơi Diệp Phong đứng bỗng nổ tung. Từng luồng địa tâm chi hỏa kinh khủng, tuôn ra vô tận lửa nóng, tựa như từng ngọn núi lửa phun trào, vô số hỏa diễm tụ tập về quanh thân Diệp Phong. Gào, mà từ trong cơ thể Diệp Phong, trong khoảnh khắc đó tuôn ra một con cự long lửa vàng rực, ngửa mặt lên trời gầm thét, vạn ngọn lửa xung quanh vờn quanh. Vào giờ phút này, Diệp Phong lơ lửng trên không trung, toàn thân thiêu đốt lửa vàng, vạn ngọn địa tâm chi hỏa vây quanh. Y như một vị hỏa diễm quân vương thượng cổ thức tỉnh, một lời hiệu lệnh, vạn hỏa đốt thương khung. Cảnh tượng này mang đến một sự rung động thị giác vô tận. Toàn bộ vô số đệ tử đang quan sát trên sân đều run rẩy đến cực điểm. Mà đám thành viên thiên thần hội đối diện, bao gồm cả Lâm Thiên Nhai, vốn đang cười lạnh. Giờ đây nhìn thấy cảnh tượng chấn động trước mắt, cảm nhận được sức mạnh liệt hỏa khủng bố của vạn hỏa đốt thương khung, cuối cùng sắc mặt cũng đồng loạt thay đổi. Ta là thánh hỏa đan sư, mà thánh hỏa chính là hoàng giả của ngàn vạn hỏa diễm. Ta chạy đến khu vực thánh dược đường này, chính là để mượn sức của ngàn vạn địa tâm chi hỏa, khiến cho các ngươi, những kẻ tự xưng là cao thủ đỉnh cấp, có đến mà không có về. Tiếng hét của Diệp Phong vang lên, tràn đầy sự bá đạo vô tận. Thiêu đốt đi, Diệp Phong vung tay, chỉ thẳng về phía Lâm Thiên Nhai và mười mấy người. Ầm ầm lập tức, biển lửa vô tận, như sóng thần cuồng nổ, trong nháy mắt nuốt chửng Lâm Thiên Nhai và đám cao thủ của hắn. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết, bi thương, lập tức vang lên từ trong biển lửa. Mười mấy thành viên thiên thần hội, bao gồm cả Lâm Thiên Nhai, mười mấy cường giả thần cốt cảnh tầng thứ tư. Giờ phút này đều đang gào thét thảm thiết trong biển lửa vô tận. Dù cho trên người họ bùng phát từng lớp hộ thể thần quang, nhưng cũng không thể chống lại ngọn lửa kinh hoàng đó. Phải biết, biển lửa này là do Diệp Phong lấy danh nghĩa thánh hỏa, dẫn dắt mấy vạn luồng địa tâm chi hỏa dung hợp lại tạo thành, sức mạnh khủng khiếp của vạn hỏa đốt thương khung này. Đám thành viên tinh anh thiên thần hội cấp thần cảnh tầng thứ tư, dù là cao thủ đỉnh cấp của ngoại môn, cũng căn bản không thể chống lại sức nóng cực độ đó. A, tên nhãi Diệp Phong, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là thành viên thiên thần hội. Đúng vậy, ngươi giết chúng ta là đắc tội với toàn bộ thiên thần hội. Tinh Hà Thánh Địa sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Trong biển lửa, vọng ra những tiếng gào thét tức giận. Nhưng lúc này, Diệp Phong lơ lửng trên không, mặt không đổi sắc, toàn thân bốc cháy thánh hỏa màu vàng, lao thẳng vào trong biển lửa. Tất cả các ngươi đều đi chết cho ta. Uy hiếp đối với ta không có tác dụng gì. Đối với đám thành viên thiên thần hội tự cho mình là đúng này, Diệp Phong không chút nương tay. Y vung tay một cái, cả biển lửa lập tức ngưng tụ thành từng con rồng lửa khổng lồ, gào thét lao về phía mười mấy thành viên thiên thần hội. Cùng với những tiếng kêu thảm thiết, từng tên cao thủ thiên thần hội từng truy sát Diệp Phong trước đó đều bị thiêu thành tro trong biển lửa. Thôn phệ, Diệp Phong nhanh chóng vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực hùng hậu của những cao thủ thiên thần hội vừa chết. Trong biển lửa vô tận này, xung quanh bị liệt hỏa bao phủ, nên mọi chuyện xảy ra bên trong không ai bên ngoài có thể nhìn thấy. Lúc này, trong đại dương lửa này, Diệp Phong có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Rầm rầm rầm, cùng với sự thôn phệ, một luồng công lực khổng lồ bị Diệp Phong hấp thụ. Khí thế tu vi của y cũng đang tăng vọt nhanh chóng. Thần huyết cảnh nhị trọng thiên. Thần huyết cảnh tam trọng thiên. Thần huyết cảnh tứ trọng thiên. Thần huyết cảnh ngũ trọng thiên. Thần huyết cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, sau khi thôn phệ mười mấy cao thủ đỉnh cấp ngoại môn, bao gồm cả Lâm Thiên Nhai, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá năm trọng thiên, từ thần huyết cảnh nhất trọng thiên tầng thứ ba tăng vọt lên thần huyết cảnh lục trọng thiên rồi mới bão hòa. Ánh mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ hưng phấn. Tiếp đó, Diệp Phong điều khiển biển lửa, thiêu rụi mười mấy cái xác khô thành tro bụi. Sau đó y vung tay, hút mười mấy chiếc chữ vật linh giới vào tay mình. Thần niệm quét qua, Diệp Phong lập tức vui mừng khôn xiết. Mười mấy người này không chỉ là đệ tử đỉnh cấp ngoại môn, mà còn là thành viên thiên thần hội, tự nhiên trên người mang theo tài phú cực kỳ phong phú. Coi như phát một món tài nhỏ, Diệp Phong thì thầm, lần này nhìn như toàn diệt địch nhân, nhưng thực ra vô cùng hung hiểm. Nếu không phải mượn nhờ năng lượng thiên nhiên của địa tâm chi hỏa từ các phòng luyện đan của Thánh Dược Đường, kết hợp với thánh hỏa của mình, người cuối cùng phải chết. Có lẽ chính là Diệp Phong. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Một luồng khí thế võ đạo kinh khủng vô song lập tức giáng xuống khu vực Thánh Dược Đường. Trên không trung, một nam tử thanh niên cao lớn, chân đạp trên một chiếc hoàng kim cổ chiến thuyền, xuất hiện. Thân hình hắn nguy nga, bờ vai vững chãi như thiên thần, khuôn mặt góc cạnh như đao khắc, trên người mặc một bộ chiến y tử kim lưu ly tỏa ra thần quang, trông vô cùng tôn quý. Khí thế tu vi của hắn bao trùm toàn trường, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Ngay cả Diệp Phong, lúc này đối mặt với nam tử thanh niên cao lớn trên không, cũng cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn. Rắc, rắc, giờ phút này, mọi người kinh hãi phát hiện, mặt đất dưới chân Diệp Phong lại nứt ra từng đường sâu hoắm. Có thể thấy, Diệp Phong lúc này đang phải chịu đựng áp lực kinh khủng đến mức nào. Đây tuyệt đối là một sự tồn tại siêu cường của thần linh cảnh tầng thứ 5. Diệp Phong lập tức cảm thấy một cơn nguy cơ to lớn. Nam tử thanh niên đứng trên hoàng kim cổ chiến thuyền kia mang lại cho y cảm giác còn mạnh hơn mười mấy cao thủ của Lâm Thiên Nhai hợp lại vô số lần. Tựa như chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết mình. Là Sở Hạo Thiên sư huynh, lại là một trong thập đại đệ tử nội môn, nghe nói tu vi của huynh ấy kinh thiên động địa. Tại sao huynh ấy lại nhắm vào Diệp Phong? Lúc này, không ít đệ tử ngoại môn đang quan sát đều lộ vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, Sở Hạo Thiên đứng trên hoàng kim cổ chiến thuyền trên không, lạnh nhạt lên tiếng, ta đã gia nhập thiên thần hội, hiện là một trong lục đại hộ pháp của hội. Mấy lời của Sở Hạo Thiên lập tức khiến mọi người bừng tỉnh. Thì ra là vậy, vị thập đại đệ tử nội môn này đã gia nhập thiên thần hội. Hơn nữa còn trở thành một trong lục đại hộ pháp. Thiên thần hội bây giờ quyền thế ngày càng lớn, thu hút vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta gia nhập. Tương lai không chừng Vấn Thương Sinh đại sư huynh thật sự có thể trở thành người đứng đầu toàn bộ Thiên Nam tinh vực. Không ít đệ tử xì xào bàn tán, ánh mắt tràn đầy vẻ phấn khích. Lúc này, Sở Hạo Thiên trên không, tay chắp sau lưng, ánh mắt thờ ơ, nhìn xuống Diệp Phong đang đứng trong đống đổ nát. Nói, ngươi tru sát hơn 10 vị thành viên tinh anh của thiên thần hội ta, đây là đại tội tru di cửu tộc. Ngươi bây giờ lập tức theo ta đến hình phạt điện, trước phế bỏ tu vi, sau đó lăng trì xử tử, cuối cùng treo thi thể của ngươi ở tử vong cốc của tinh hà thánh địa phơi 3 tháng. Chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Lời nói của Sở Hạo Thiên lúc này vô cùng lạnh lùng, không chút cảm xúc khi nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, khiến vô số đệ tử xung quanh đều lạnh sống lưng. Ha ha ha, nhưng đột nhiên, Diệp Phong đứng phía dưới phá lên cười lớn, ánh mắt y lạnh như băng, nhìn chằm chằm Sở Hạo Thiên trên không. Nói, mười mấy cao thủ thiên thần hội của các ngươi chủ động truy sát ta, bây giờ bị ta dùng thủ đoạn phản sát, đây gọi là có thù báo thù, có oán báo oán, ta có tội gì? Hơn nữa, ngươi là hộ pháp thiên thần hội thì có thể thay thế toàn bộ hình phạt điện của thánh địa để định cho ta những tội danh vô căn cứ này sao? Còn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó ta? Ha ha ha, ngươi là thập đại đệ tử nội môn thì sao? Cho ta nửa năm, ta nhất định có thể chém đầu ngươi dưới kiếm. Lời nói của Diệp Phong tràn đầy tự tin vô tận, mang theo hào khí ngút trời của tuổi trẻ. Điều này khiến không ít đệ tử xung quanh thầm kính nể dũng khí của y. Bởi vì nếu là họ, đối mặt với một cường giả như Sở Hạo Thiên, lại còn là hộ pháp thiên thần hội, chắc chắn sẽ sợ đến chân tay bùn rùn, không nói nên lời. Sở Hạo Thiên lúc này nhìn Diệp Phong, cười lạnh, nửa năm. Hừ, cho ngươi 10 năm, ngươi cũng không vượt qua được ta. Ngươi tiến bộ, chẳng lẽ ta không tiến bộ? Hơn nữa, ngươi đã không còn thời gian nữa rồi, bây giờ, lập tức thúc thủ chịu trói, theo ta đến tử vong cốc chịu thẩm phán. Đây là vận mệnh đã định của ngươi. Sở Hạo Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp vươn tay chộp về phía Diệp Phong. Lập tức, mặt đất bị xé toạc ra vô số vết nứt. Mà Diệp Phong cũng cảm thấy một áp lực cực kỳ đáng sợ giáng xuống người trong nháy mắt. Dù là hỗn độn thể, lúc này cũng không thể chống lại uy áp kinh khủng đó. Diệp Phong chỉ cảm thấy hỗn độn thể tầng thứ nhất sơ kỳ của mình lúc này cũng sắp vỡ vụn. Sở Hạo Thiên này, thật sự quá mạnh, không thể chống cự. Nhưng đột nhiên, một luồng khí tức già nua vô cùng mạnh mẽ đột nhiên truyền ra từ sâu trong thánh dược đường. Luồng khí tức già nua từ trong thánh dược đường này, trong nháy mắt đã đánh tan toàn bộ áp lực bao phủ trên người Diệp Phong. Diệp Phong lập tức thở phào một hơi. Xem ra mình đã thành công. Đúng vậy, lý do Diệp Phong chọn đến thánh dược đường, tru sát mười mấy thành viên tinh anh của thiên thần hội, còn dẫn động long linh thánh hỏa của mình. Chính là để có thể khiến cường giả cổ xưa trong thánh dược đường ra tay vì mình. Bây giờ, Diệp Phong đã thành công. Quả nhiên có tiền bối cường giả trong thánh dược đường ra tay vì mình. Cái gì? Sở Hạo Thiên đứng trên hoàng kim cổ chiến thuyền trên không, lập tức biến sắc. Hắn nhìn vào sâu trong thánh dược đường, nói, Dược trưởng lão, ngài muốn đối đầu với thiên thần hội chúng ta sao? Trong thánh dược đường, một giọng nói già nua vang lên, Diệp Phong này lại là một thánh hỏa đan sư, tuy mới sơ bộ nắm giữ thánh hỏa, nhưng tiền đồ trên con đường luyện đan là vô lượng. Lão Phu tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn một vị thánh hỏa đan sư tương lai bị ngươi bóp chết. Sở Hạo Thiên, ngươi đi đi. Sở Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn có chút kinh ngạc và tức giận nói,